One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1160, chương 17, Hakuen tỉnh táo. Những đám mây màu đen phía trên tất cả đều là thiên binh thiên tướng. Dẫn đầu là Nhị Lang Thần cùng nâng tháp Lý Thiên Vương Lý Tĩnh. Thân mang màu xám bạc khôi giáp, bọn hắn nhìn từ phía dưới đi lên uy phong lẫm liệt. Phía trước liền là Hoa Quả Sơn Tôn Ngộ Không địa bàn. Không bằng ngươi dẫn người đi Hoa Quả Sơn đằng sau ngăn chặn. Đề phòng cái kia con khỉ ngang ngược bởi vì khiếp đảm thiên đình thảo phạt mang theo hắn cái kia. Một đám yêu nghiệt từ nơi đó đào tẩu. Nhị Lang Thần trong tay cầm tam tiên lưỡng nhận đao. Mũ tre màu trắng bị gió lớn nhấc lên. Bay rất cao rất cao. Nam Nhi bảy thuốc cái đầu. Nhìn qua uy phong lẫm liệt. Thiên nhãn còn chưa mở. Nhưng là trong mắt của hắn mê chi tự tin cũng không biết từ đâu mà đến. Trong mắt hắn xem ra, Hoa Quả Sơn lần này thật là tai kiếp khó thoát. Lý Tĩnh nghe hắn kiểu nói này, cầm mình thất bảo linh lung tháp liền đẩy về sau một bước. Tuân hỏi con của mình, Na Đâm Tam Thái Tử, ngươi ở chỗ này hiệp trợ Nhị Lang Thần chân quân, ta đến hậu sơn chặn đường cái kia yêu hầu. Vạn sự cẩn thận là hơn biết không? Nâng tháp Lý Thiên Vương có chút không yên lòng dặn dò con của mình. E sợ cho hắn tính nôn nóng bên trong cái kia yêu hầu kế sách. Từ đó làm cho thất bại thậm chí khó giữ được tính mạng hạ tràng. Tốt, phụ thân, Na Cha Tam Thái Tử không nguyện ý nói thêm cái gì. Hắn cùng quan hệ của cha luôn luôn không tốt lắm. Có thể cùng bình tại hai một thiên đình bên trong cùng một chỗ làm sự tình đã nhưng đã là một cái hiếm. Có kỳ tích, muốn muốn hắn vẻ mặt ôn hòa, quả thực là rất không có khả năng mơ mộng hão huyền. Hai cha con tự mình đã thương lượng xong, ai ngờ rằng ý nghĩ này nói cho Nhị Lang Thần lúc. Trực tiếp bị hắn một ngụm từ chối, không cần các ngươi hai cái quan tâm. Các ngươi đi Hoa Quả Sơn đằng sau trông coi là được rồi. Về phần chuyện nơi đây liền toàn bộ giao cho ta tốt. Nhị Lang Thần không hài lòng hai người bọn họ. Trong đó bất cứ người nào thò một chân vào tiến đến. Lần trước Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung thời điểm. Hắn liền cùng Tôn Ngộ Không đánh cho khó bỏ khó phân. Cuối cùng còn không phải hắn phối hợp với Hạo Thiên Khuyển đem Tôn Ngộ Không bắt lại đến. Đối với hắn mà nói, căn bản không cần đến người khác tới giúp hắn khó khăn. Na Cha cái này chưa trưởng thành tiểu hài tử, đừng nói giúp hắn khó khăn, đừng đến lúc đó dắt hắn chân sau cũng không tệ rồi. Cái này, chấm ngoặc kép, nâng tháp Lý Thiên Vương có chút làm khó nhìn xem Nhị Lang Thần không ai bì nổi dáng vẻ. Sau đó lại liếc mắt nhìn Na Cha, vẫn là tiến lên nói đến. Vẫn là để Na Cha lưu lại giúp một cái tay đi. Hắn mặc dù đần một điểm, nhưng là thời khắc mấu chốt còn có thể phụ một tay. Lý Tĩnh quyến rũ dáng vẻ, để Na Cha trong nội tâm ổ lấy hỏa khí soạt soạt soạt dâng đi lên. Chính mình cái này bất tranh khí phụ thân vĩnh viễn là cái dạng này. Thương tổn tới mình bên người người thân nhất, đi nịnh nọt người khác. Thật tình không biết đây bất quá là tình yêu cuồng nhiệt dán tại lạnh trên mông đít. Tự rước lấy nhục thôi. Không cần rông dài. Ngươi cùng Na Cha trực tiếp đi giữ vững phía sau núi. Nơi này toàn bộ giao cho ta tốt. Chẳng lẽ lại ngươi đã quên lần trước là ai bắt được Tôn Ngộ Không sao? Nhị Lang Thần hơi không kiên nhẫn nói đến. Bản lãnh của mình vốn là so trước mắt hai người cao. Hai người kia bất quá là dựa vào pháp khí tài năng chiến đấu. Mất đi pháp khí liền chẳng phải là cái gì. Có tư cách gì đứng chung một chỗ cùng hắn kề vai chiến đấu. Lý Tĩnh còn muốn khuyên nói cái gì. Nhưng là Na Cha đã dẫm lên mình phong phong hỏa luân hướng phía sau núi phương hướng chạy như. Bay, một chút cũng không có muốn chờ đằng sau Lý Tĩnh ý tứ. Gặp đây. Lý Tĩnh cũng không tốt nói thêm gì nữa, đành phải cầm mình thất bảo linh lung tháp mang theo một nửa thiên binh thiên tướng đi theo Na Cha. Biến mất phương hướng bay đi, mặc dù ngoài miệng không nói thêm gì, nhưng là Na Cha cùng nhị lang thần cách làm vẫn là để Lý Tĩnh trên mặt có chút không nhịn được. Mà hắn đem đây hết thảy khó chịu toàn bộ trách tội đến Hoa Quả Sơn hầu tử bên trên. Gặp vướng bận người toàn bộ đi ra, nhị lang thần mới tiếp tục đi tới. Hoàn cảnh nơi này đối với hắn mà nói, đơn giản quá cực kỳ quen thuộc. Ngày đó cùng Tôn Ngộ Không ở chỗ này đại chiến 300 hiệp. 72 loại biến hóa cũng nhất đem hết. Mặc dù Tôn Ngộ Không là một cái không coi là gì yêu hầu, nhưng là không thể không thừa nhận, cùng hắn đánh thời điểm, vẫn tương đối nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Từ không trung trên tầng mây xem tiếp đi, Hoa Quả Sơn cảnh tượng vẫn như cũ đẹp đến mức có chút không tưởng nổi. Dãy núi vờn quanh, cây ăn quả rót đầy, thác nước thanh âm dù cho tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, vẫn như cũ có thể loáng thoáng nghe thấy. Cảnh tượng như vậy thật là xinh đẹp a, xinh đẹp có chút nhớ nhung muốn để người hủy đi xúc động. Hoa Quả Sơn yêu hầu đều nghe cho kỹ, hiện tại đi ra ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, còn có thể lưu một cái toàn thây, không cho liền xem như hạ địa phủ, cũng muốn thụ 18 địa ngục nỗi khổ. Nhị lang thần lời này lại không phải khoác lác. Ngọc Đế đối Hoa Quả Sơn hận ý lại trong lúc bất tri bất giác đã càng ngày càng sâu. Hiện tại Hoa Quả Sơn đã trở thành Ngọc Đế cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, gặp Hoa Quả Sơn hầu tử vậy mà một cái đều chưa hề đi ra đầu hàng. Nhị lang thần nhíu mày, cảm giác đến bọn hắn cho thể diện mà không cần, đừng ngầm ngoan cố chống lại, để cho mình chết dễ chịu một điểm không tốt sao? Chẳng lẽ lại thật muốn đi theo các ngươi cái kia cái gọi là đại vương, cuối cùng rơi xuống một cái yêu không nơi táng thân hạ tràng sao? Nhị lang thần thanh âm kẹp lấy đằng sau thiên binh thiên tướng tiếng cười nhạo quanh quẩn tại toàn bộ Hoa Quả Sơn trong sơn cốc. Bao giờ cũng không còn khiêu chiến Tôn Ngộ Không cuối cùng một cây ranh giới cuối cùng, từng có khoảnh khắc như thế. Hắn gần như sắp muốn xông ra đi, cùng cái kia nhị lang thần quyết nhất tử chiến. Nhưng là Hakuen nói hiện tại còn không phải thời cơ tốt nhất. Đại ca, ta lão tôn hiện tại thật muốn lập tức liền lao ra, đem cái kia tam nhãn tử miệng xé nát. Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai, cả người bản thân liền cùng trời 603 đình có thù. Bây giờ nghe xong nhị lang thần, khí trên nhảy dưới tránh, làm sao đứng đều không thoải mái. So với Tôn Ngộ Không phẫn nộ, Hakuen liền lộ ra phải tỉnh táo rất nhiều, đoan đoan chính chính ngồi tại chủ vị phía trên. Đối với nhị lang thần ở bên ngoài kêu gào dáng vẻ không thèm để ý chút nào, thư giãn thích ý dáng vẻ, phảng phất hiện tại sắp gặp phải một trận đại chiến cùng hắn không hề quan hệ. Trước trán gọn gàng tóc rối bị hơi gió nhẹ nhàng thổi lất phất, xanh thảm bạch ngọc ngón tay có tiết tấu gõ lấy cái bàn. Đại ca, ngươi ngược lại là nói một câu a, chỉ cần ngươi bây giờ gật đầu một cái, ta lão tôn cái thứ nhất lao ra đem cái kia thiên đình chó săn cho đánh thành thịt nát. Tôn Ngộ Không bạo tính tình là vô luận như thế nào đều không thể chịu đựng nhị lang thần tại tử mình ta cửa chính kêu gào, nếu như không phải Hakuen ôm lấy, hiện tại đã sớm lao ra đem cái kia con rùa cho tháo thành tám khối. Chỗ nào còn biết để hắn ở nơi đó thở phì phò nói chuyện. Tôn Ngộ Không ý tứ, cũng là Ngưu Ma Vương ý tứ, đối với người của thiên đình, hắn đã sớm thấy ngứa mắt, mặc dù trận chiến tranh này không nhất định sẽ thắng. Thậm chí ngay cả bất phân thắng bại đều có thể tính cũng không quá sẽ có. Nhưng là cùng tham sống sợ chết còn sống, cả ngày lo lắng đề phòng nghĩ đến thiên đình sẽ tới hay không thu thập mình, chẳng cầm lên trong tay mình ra hỏa, oanh oanh liệt liệt đánh một trận, dù là cuối cùng là lấy thất bại phần cuối, cũng sẽ không tiếc.